Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 1464, đáng sợ đế hoàng cánh. Hộ vệ đội người đều là bị Tần Phong khí thế chấn động phải nôn máu. Té bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại giữa sườn núi một chút lầu các trên. Đem lầu các đều đụng đến đổ sụp xuống dưới. Tê. Giữa sườn núi, những kia đang quan chiến tu sĩ đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, có gì đó quái lạ. Người này thân phận dị thường. Kia mấy vị đạo tổ thất trọng thiên trưởng lão lập tức phát giác được rồi tình huống có chút không. Đúng lắm, cái này người trẻ tuổi chỉ là đạo tôn bát trọng thiên mà thôi. Đạo tôn cảnh tu sĩ. Liền xem như thiên tài, có thể vượt qua cấp một khiêu chiến liền đã rất không dễ dàng. Mà người này lại chỉ dựa vào khí thế liền đem đạo tổ lục trọng thiên cường giả chấn thương. Trong này có kỳ quặc. Ngươi, hộ vệ đội đội trưởng đầy mặt kinh hãi, tê cả da đầu, hắn không cách nào tưởng tượng rồi. Tần Phong chẳng qua là phóng xuất ra khí thế liền áp chế rồi hắn. Nếu là Tần Phong chân chính động thủ, kết quả lại nên như thế nào? Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên đạo tôn cảnh tu sĩ. Gia hỏa này so kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc nhất lưu thiên kiêu đều không kém bao nhiêu rồi. Chớ chọc ta, mặc dù nơi này là Tiêu Dao Tông, nhưng ta muốn giết người còn không người ngăn được ta. Tần Phong băng lãnh nói, hướng về Tiêu Dao trên núi đi đến. Kia băng lãnh khí thế giống như là một tôn chiến thần giống như. Thế mà đem Tiêu Dao Tông những hộ vệ kia đội cùng trốn ở tầng mây giữa lão quái vật cho chấn. Nhiếp rồi, không ai dám lên trước. Tiêu Dao trên núi, những kia trưởng lão vừa nhìn Tần Phong mục tiêu thế mà là Tiêu Dao đỉnh núi. Không khỏi sắc mặt kinh biến, đều cho ta ra tay cản xuống hắn. Không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư thành nữ truyền thừa nghi thức. Những lão quái kia nhóm nhau nhau động thủ. Tiêu Dao đỉnh núi chính cử hành Tiêu Dao Tông trăm vạn năm bên trong trọng yếu nhất thời gian. Vô luận như thế nào cũng không thể bị phá hỏng. Người này thân phận có dị thường. Càng không thể để nó tới gần Tiêu Dao đỉnh núi. Dầm dầm dầm. Những kia trưởng lão nhóm nhau nhau động thủ. Chặn đường Tần Phong, tầng mây giữa, dãy núi giữa, đều có đáng sợ khí tức dung chuyển. Từng mảnh hừng hực quang hoa bắn ra. Mỗi một đạo quang hoa đều có thể tùy tiện chôn vùi một tòa dãy núi. Tiêu Dao Tông chính là Tiêu Dao vực bá chủ. Danh xưng cùng một chút cổ xưa chủng tộc sóng vai thế lực lớn siêu cấp. Tự nhiên không thiếu đạo tổ cường giả. Mặc dù Tiêu Dao Tông đạo tổ thất trọng thiên so mấy lớn viễn cổ chủng tộc ít một chút, nhưng này cũng là tương đối. Tùy tiện tiện điều khiển đi ra mấy trăm đạo tổ thất trọng thiên cũng không có vấn đề gì. Nhiều như vậy đạo tổ vây đánh, khí thế kinh người, liền giữa sườn núi Vân Hải đều bị đánh văng ra. Tiêu Dao Tông bên trong có rất nhiều người đều nhìn thấy rồi một trận chiến này. Hừ. Các ngươi không biết điều, liền đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, đạp không mà bay, cùng những kia nhân vật cấp bậc trưởng lão đại chiến. Keng keng keng, chảm thiên kiếm nổ vang. Tần Phong một cá nhân đối chiến mấy vị đạo tổ thất trọng thiên trưởng lão. Mấy đại trưởng lão trong tay đều là nắm lấy binh khí. Có đao, có kích. Các loại binh khí tản mát ra sáng chói quang hoa, đáng sợ pháp tắc ba động bao phủ rồi thiên địa, từng mảnh nhỏ ánh kiếm gào thét, ông, chảm thiên kiếm ông kêu, phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí, chém vào ở những kia đạo tổ khí trên, thân kiếm một đạo tinh thần chi văn lấp lóe, giống như sáng chói tinh không một dạng, chói mắt. Hắn thế mà một cái người đại chiến mấy vị trưởng lão. Tiêu Dao Tông người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nó càng là trước kia muốn tìm sự tình những hộ vệ kia đội thành viên. càng là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Phong một cái người đại chiến mấy vị đạo tổ thất trọng thiên đều không rơi xuống gió. Rất rõ ràng Tần Phong chân thực chiến lực vượt qua rồi đạo tổ thất trọng thiên. Vị kia hộ vệ đội trưởng không khỏi đang nghĩ, nếu như Tần Phong không có hạ thủ lưu tình nói, bọn họ sẽ như thế nào? Khẳng định sẽ bị cái kia đáng sợ kiếm khí xé rách thành phấn vụn. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ quanh quẩn, Tiêu Dao núi đều run lên 3 lần. Chỉ thấy được Tần Phong toàn thân bốc lên ánh vàng, màu vàng cánh tay tràn ngập rồi lực lượng cảm giác. Hắn một cái người luân động trảm thiên kiếm, huyết khí như biển, áp chế rồi mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão. Phốc phốc phốc, đại chiến mười mấy cái hiệp sau, mấy cái kia trưởng lão đều là không địch lại, bị Tần Phong đánh nôn máu, mấy đại trưởng lão đều không thể không rút lui. Sắc mặt ngạc nhiên, thật là đáng sợ chiến lực, nhanh chóng đi mời đại trưởng lão đến, nếu không không cách nào trấn áp kẻ này. Kia mấy vị trưởng lão đều là giống nói, Tiêu Dao tông bên trong những người kia đều sắc mặt nghiêm nghị. Này mấy vị trưởng lão đều không phải là cái này người trẻ tuổi bí ẩn đối thủ a. Lại để cho mời ra đại trưởng lão đến. Đại trưởng lão thế nhưng là đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại a. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng nơi này là ta Tiêu Dao tông địa bàn, chờ đại trưởng lão ra mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia mấy vị trưởng lão xâm nhiên nói, bọn họ không địch lại Tần Phong, nhưng bọn họ tin tưởng chỉ cần đại trưởng lão ra mặt, Tần Phong nhất định phải bị triệt để trấn áp. Oanh, cũng không lâu lắm, Tiêu Dao núi giữa liền có một đạo đáng sợ ba động truyền vang ra đến. Chỉ thấy được một cái thân hình cường tráng lão giả tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện. Lão giả kia đầu tóc hoa râm, một thân đạo bào, nhưng con người lại tràn ngập rồi không có gì sánh kịp lực trấn nhiếp. So với tuổi trẻ người còn sinh long hoạt hổ, lão giả này xuất hiện tạo thành rồi đáng sợ dị tượng. Tiêu Dao núi những kia pháp tác đều vận chuyển trệ chát chát, phảng phất đối lão giả này phi thường kính sợ giống như. Cái này cường tráng lão giả tóc trắng chính là Tiêu Dao tông đại trưởng lão. Lão giả kia vừa xuất hiện, Tiêu Dao tông kia mấy vị trưởng lão đều là đại hỉ, nhao nhao chắp tay nghênh tiếp đại trưởng lão giáng lâm. Đại trưởng lão, kẻ này tự tiện xông vào ta Tiêu Dao tông, còn đả thương ta Tiêu Dao tông hộ vệ đội, mong rằng đại trưởng lão ra tay hàng phục. Tiêu Dao tông hộ vệ đội dài cung kính nói. Hắn mừng thầm trong lòng, con người mang theo lãnh mang, chỉ cần đại trưởng lão vừa xuất hiện, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là ngươi tự tiện xông vào ta Tiêu Dao tông. Tiêu Dao tông đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó ánh mắt tụ vào đến rồi Tần Phong trên thân. Khi hắn phát giác được Tần Phong khí tức sau hơi kinh ngạc. A, một cái đạo tôn cảnh tu sĩ, mấy người các ngươi đến cùng là thế nào? Một cái nho nhỏ đạo tôn cảnh tu sĩ lại để cho mời ta ra mặt. Đại trưởng lão sắc mặt băng lãnh, phi thường bất mãn. Hắn đường đường đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại, thế mà được triệu hoán tới đối phó một cái đạo tôn bát trọng thiên tu sĩ. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn còn tưởng rằng người tới là một cái cường giả tuyệt thế đâu. Tối thiểu nhất cũng không phải là mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ 9 tầng. Hồi bẩm đại trưởng lão, kẻ này thực lực cổ quái, chúng ta không phải là đối thủ. Kia mấy vị đạo tổ thất trọng thiên trưởng lão sắc mặt xấu hổ, cười khổ nói, nếu không có tự mình kinh lịch, bọn họ cũng không tin một cái đạo tôn tu sĩ có thể chiến đạo tổ thất trọng thiên, còn có thể đem nó đánh bại. Ô, xem ra kẻ này là cái thiên tài. Kia đại trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt thoáng nghiêm túc rồi một chút. Ngươi là ai? Dám đến khiêu khích ta Tiêu Dao tông, ngươi không biết khiêu khích ta Tiêu Dao tông đại giới là chết à? ta vô ý muốn cùng ngươi nhóm Tiêu Dao Tông đối đầu. Nhưng các ngươi Tiêu Dao Tông vậy không nên quá phận rồi. Tần Phong băng lãnh đáp lại nói, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến loại này hoàn cảnh. Liền đạo tổ cửu trọng thiên cường giả cũng đều bị dẫn ra rồi. Hiện tại hắn vậy không có đường lui rồi, chỉ có thể xông về phía trước rồi. Quá phận, ha ha, ngươi một cái đạo tôn bát trọng thiên tu sĩ, cũng không có tư cách cùng lão phu nói qua phân không quá phận. Tiêu Dao Tông đại trưởng lão cười, nhạt nói, không cho là đúng, Tần Phong liền xem như lại yêu nghiệt, thực lực tuyệt đối không bằng hắn, cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi. Oanh, Tiêu Dao Tông đại trưởng lão bỗng nhiên thò ra một bàn tay lớn đến, ép hướng Tần Phong, kia pháp tắc bàn tay lớn đường kính chừng mấy vạn trượng, phẳng phất một phương bầu trời ép xuống tới. Tần Phong không gian chung quanh đều bị cản gắt gao, căn bản cũng không có một tia đường lui. Kia pháp tắc bàn tay lớn bên trên truyền đến làm cho lòng người sợ ba động. Những kia đạo tổ thất trọng thiên cường giả đều không thể không bước lui. Rất sợ bị dư ba quét trúng, kẻ này chết chắc rồi. Tiêu Dao Tông những người kia cười lạnh nói, đạo tổ cửu trọng thiên động thủ, Tần Phong há có đường sống. Đáng chết, này lão đồ vật thực lực quá mạnh rồi. Tần Phong toàn thân rạn nứt, bàn tay to kia còn chưa giáng lâm, liền làm đến Tần Phong toàn thân trên dưới đều xuất hiện rồi rạn nứt. Dường như không chịu nổi phần này uy áp giống như, hắn cuối cùng chẳng qua là một cái đạo tôn bát trọng thiên tu sĩ mà thôi. Đối mặt đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đế Hoàng Thuẫn, Tần Phong cắn răng, hiến tế tinh huyết, hắn sau lưng hỏa diễm lượn lờ, một tôn to lớn huyết hoàng bóng người hiện lên, huyết hoàng chừng trăm trượng lớn nhỏ, mặc dù là bóng mờ, nhưng cũng có rồi đáng sợ uy áp, kia cháy hừng hực huyết viêm, để cho người ta có một loại kinh mạch đều muốn bị đốt cháy ảo giác. Ly, kia huyết hoàng tê minh. Một đôi cánh ngăn tại Tần Phong trước mặt, huyết hoàng bóng mờ đem Tần Phong một mực thủ hộ ở cánh bên dưới. Đế Hoàng Thuẫn, chính là đế hoàng cánh phòng ngự hình thái, chính là huyết hoàng đại đế quan sát tiên vực nào đó một tôn tiên hoàng dương cánh mà sáng tạo ra. Tiên thuật, phẩm cấp siêu việt rồi tuyệt thế thần thông, bàn tay lớn đánh vào đế hoàng cánh chim trên, đế hoàng tê minh. Huyết vũ bắn tung tóe, rơi lả tả một chỗ. Đế Hoàng Thuẫn đáng sợ, thế mà là đem kia pháp tắc bàn tay lớn cho thoáng ngăn cản rồi mấy phần. Chung quanh những người kia đều cũng là thất kinh. Tiêu Dao Tông những kia trưởng lão nhóm đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Liền vị kia đạo tổ cửu trọng thiên đại trưởng lão vậy hơi kinh ngạc. Đây là cái gì công pháp? Thế mà có thể triệu hồi ra đáng sợ như thế phòng ngự đến. Nếu là có thể đem nó thu đi, ta Tiêu Dao Tông tất nhiên sẽ tăng thêm một phần lực lượng. Đế Hoàng cánh mặc dù bị hắn cho oanh bảo rồi, nhưng lấy Tần Phong cảnh giới, thi triển ra Đế Hoàng cánh thế mà để hắn thủ đoạn có chút dừng lại. Bản này liền không thể tưởng tượng nổi, kia Đế Hoàng cánh tuyệt đối là chí bảo cấp. Oanh. Đại trưởng lão thoáng dùng sức, Đế Hoàng Thuẫn lại cũng không chịu nổi, âm vang sụp đổ, nổ nát vụn thành khắp trời mưa máu. Tần Phong cũng bị cái kia đáng sợ uy thế đánh phá thành mảnh nhỏ. Toàn thân vỡ ra, Tần Phong cảnh giới cuối cùng vẫn là quá yếu rồi, không cách nào cùng đạo tổ cửu trọng thiên cường giả sánh ngang. Đừng nói là sánh ngang. Liền xem như ngăn cản đạo tổ cửu trọng thiên một kích đều rất khó. Ở đạo tổ cửu trọng thiên trước mặt, hắn liền phản kháng tư cách đều không có. Chủ nhân, ân nung, trốn ở trong hư không, hư không thú cùng khang bằng đều sắc mặt đột biến. Tần Phong cứ như vậy gặp bại rồi. Không chút huyền niệm, căn bản cũng không ở một cấp độ lên a. Tiểu tử, giao ra kia huyết hoàng công pháp. bản trưởng lão nhưng cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không muốn ngươi tan tành mây khói. Lớn dài lão băng lạnh uy hiếp nói, bức ép Tần Phong. Tần Phong cắn răng, lão đồ vật, ta cho dù chết cũng sẽ không đem đồ vật giao cho ngươi. Đã nhưng ngươi muốn chết, kia ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Giao Tông đại trưởng lão lạnh lùng nói, gạt bỏ một cái đạo tôn tu sĩ, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì tiếc hận. Dù là đối phương là thiên tài, nhưng không thể vì bọn họ Tiêu Giao Tông sử dụng. Vậy liền cùng ven đường một căn củi mục không có cái gì khác biệt. Hư không thú cùng Khang Bằng đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tần Phong trợn mắt mà trừng, nhưng không có mảy may muốn khuất phục bộ dáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN